chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 564, Tôn Nham không chọn lầm người. Cóc truyện audio.com. Lúc này, trong studio đang quay một trận trọng tâm chính lần diễn này vốn là hai nữ ngã vào bể bơi, cố ý giả bộ như ngâm nước, sau khi nam chủ đi qua cứu cô từ trong nước lên, kết quả nữ hai vừa rơi xuống nước, nam chủ còn chưa kịp ra ngoài, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và quần jean màu xám cho tư thái lười. Biếng nằm ngồi xuống ở trên ghế trước bể bơi, bộ dáng như vậy, ngược lại còn có mấy phần thoải mái. Sao, xảy ra chuyện gì? Đạo diễn là một người béo mập hơn 40, mặt đầy bóng loáng, còn có chút cà lăm. Nhân viên công tác bên cạnh đầu tiên là xem bảng sắp xếp diễn viên. Một chút lại kiểm tra kịch bản một chút, phát hiện người tới không phải diễn viên trong tổ phim. Sau khi khiếu nại vài câu với đạo diễn, lập tức tiến lên oanh tạc người. Tôi nói cô là xảy ra chuyện gì? Studio là nơi mà cô có thể xông vào. Loạn sao, cô có biết chậm trễ chúng tôi quay chụp tổn thất bao nhiêu? Không, cô cũng xứng nằm cái ghế này ư, ngồi dậy đi. Nhanh lên, bởi vì bình thường cũng hay phát sinh chuyện như vậy, cho nên thái độ nhân viên công tác đương nhiên không tốt chút nào. Thẩm Tranh nửa nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy lời anh ta. Nhân viên công tác sầm mặt, ôi chao, tôi nói như này, sao cô nghe, không hiểu tiếng người vậy chứ, cô còn không đứng dậy thì tôi sẽ tìm người mang cô đi ra ngoài đó. Anh ta vừa dứt lời, Thẩm Tranh liền chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta. Ngồi một chút thì thế nào? Ngồi một chút thì thế nào? Nơi này cũng không phải là nơi mà cô có thể ngồi, không thấy đang quay phim ư, cô đoạt hết phần diễn, còn muốn diễn viên chúng tôi làm gì? Vậy thì đừng làm gì nữa. Người có thể nói ra những lời này đương nhiên đến như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có Thẩm đại mỹ nhân thôi. Nhân viên công tác bị cô làm nghẹn họng một chút, tự biết nhiều lời vô dụng, dứt khoát gọi mấy bảo vệ đến, làm cho bọn họ trực tiếp mang người đi. Ngay tại lúc mấy bảo vệ định động thủ, Tô San vội vàng đi tới, kịp thời cản bọn họ lại. Cô ta nhỏ giọng nói mấy câu với nhân viên công tác, sắc mặt nhân viên công tác lập tức thay đổi. Anh ta nơm nớp lo sợ liếc nhìn Thẩm Tranh, cuống quýt chạy đến trước mặt đạo diễn, truyền đạt lời Tô San đã nói cho ông ta. Vẻ mặt đạo diễn lập tức ngưng trọng lên, ngay lập tức ý bảo tất cả mọi người đều tránh đi. Mấy người diễn viên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ở dưới sự an bài của nhân viên công tác thay đổi một sân bãi khác, Tô San ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Tranh, quay đầu liếc cô một cái cười. Thẩm đại mỹ nhân, cô thật đúng là biết chơi. Thẩm Tranh liếc nhìn cô, hơi nhếch khóe môi lên, tôi rất biết chơi, cũng là biết chơi với cô, không tệ lắm, xoay chuyển loại hình rất thành công. Tôi chuyển loại hình còn không phải bởi vì một câu của cô. Hừm, tại sao phụ nữ phải tự biến mình thành chật vật như vậy? Thẩm Tranh cười cười, không nói thêm gì nữa. Tô San là người thông minh, biết cô đến đây không phải chỉ vì nói hai câu này với cô, liền hỏi cô. Tìm tôi có việc gì? Thẩm Tranh ừ một tiếng, nói. Rút lui khỏi giới giải trí đi. Tô San nghe tiếng, không nhịn được cười, cười đến yêu mị khôn cùng. Tại sao? Bởi vì giới giải trí là một địa phương dơ giấy bẩn thỉu. Giờ giấy bẩn thỉu không phải là chỉ toilet ư, giới giải trí chính là toilet. Cóc truyện audio.com. Tô San thu hồi tầm mắt, im lặng trong chốc lát mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Tranh, nói một chữ. Được, Thẩm Tranh sững sờ, sảng khoái như vậy, Thẩm đại mỹ nhân đã lên tiếng, tôi có thể không sảng khoái sao? Hơn nữa giới giải trí quỷ quái này, tôi đã sớm không muốn ngốc nữa. Chẳng qua là xưa nay, không tìm được một cái cớ thích hợp mà thôi. Hơn nữa. Điểm quan trọng nhất là trong lòng có người, không muốn lại có quá nhiều dây dưa với đàn ông khác nữa. Thẩm Tranh cười khẽ, Tôn Nham không chọn lầm người. Cách chương.